Vạn cổ chí tôn, tác giả, Thái Nhất Sinh Thủy, thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 261, Tiêu Khinh Vương đột phá, một, oanh. Huyền khí trước người Huỳnh Dương Côn rốt cục nổ tung lên, thật giống như một đóa yên hỏa màu vàng to lớn ở trên không trung nở rộ. Cả bầu trời một mảnh kim quang chói mắt, tất cả mọi người trong Viêm Vũ Thành đều rồn rập nhắm mắt lại. Toàn bộ thiên địa đều là một đại dương màu vàng ấm, màng tai bị chấn động đến mức mất cảm giác, hoàn toàn không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt toàn là màu trắng, mình thân ở trung tâm tự bảo, nhưng lại không cảm giác được chút xung kích nào. Hắn hơi mở hai mắt ra, nhất thời đầu óc phát mộng, cả người giống như điện giật chạy ra, chỉ thấy Trần Đại Sinh mặt hướng mình, mở ra bàn tay lớn đem mình gắt gao ở trước người. Trần Thế Thúc, ngươi, khắc, ngươi tiểu tử này chỉ yêu thích làm bừa, nhìn thấy đối phương muốn tự bảo huyền khí cũng không trốn, trốn. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, hắn không phải không trốn, mà là khống chế Phượng Hoàng hư hỏa, đã dùng hết một tia sức mạnh cuối cùng của hắn, lưu ly thân cũng bắt đầu hiện ra vết nứt, bất cứ lúc nào cũng có thể triệt để nát tan. Hắn nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Trần Đại Sinh, chỉ cảm thấy trong mắt ươn ướt, nước mắt muốn trào ra. Tiểu tử, sau này làm việc phải lượng sức mà đi, biết không? Ta nợ ngươi một mạng, hiện tại vừa vặn trả lại ngươi. Cảm tạ đại ca những năm gần đây dốc lòng chăm sóc, cảm tạ ngươi để ta một lần nữa đứng lên cùng ngươi đồng thời vượt qua đoạn tháng ngày mỹ hảo này. Tạm biệt, thay ta chăm sóc Trần Chân, thay ta cùng đại ca nói tiếng tạm biệt. Này, này, đừng đùa, chỉ là tự bảo huyền khí mà thôi, ngươi là vũ quân a, đừng đùa, mau mau mở mắt ra cho ta. Nhưng mặc cho Lý Vân Tiêu kêu gào làm sao, Trần Đại Sinh vẫn như cũ nhắm hai mắt, trên mặt hiện ra một ý cười điềm tĩnh, cả người hướng về phía sau chậm rãi ngã xuống. Này, cái chuyện cười này không vui một chút nào. Lý Vân Tiêu đạp ra một bước đưa tay muốn nắm hắn. Nhưng vết sạn nước trên người nhất thời, rầm. Một tiếng mở rộng, máu tươi từ quanh thân tràn ra, đau đớn như xé ruột truyền đến, cũng không biết là trên thân thể hay là về mặt tâm linh. Thân thể hắn cứng ngắc ở đó, không cách nào đi tới một chút. Thân thể của Trần Đại Sinh từ trên hổ vương chiến xa trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Phốc! Xa xa Huỳnh Dương Côn phun ra một ngụm máu tươi, khí thế cả người trong nháy mắt uể oải đi, cả người máu me đầm đìa, phảng phất trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi, lờ mờ tối tăm. Hắn oán độc ngẩng đầu lên, nhìn Lý Vân Tiêu đứng trên chiến xa thất thần sững sờ, giận dữ hét: "Còn chưa có chết, ngươi lại vẫn không chết. Ngã xuống cho ta." Mấy chữ cuối cùng hầu như là liều mạng gào thét ra, hắn nâng thân thể đầy giấy thương tích, chậm rãi bay tới, chân khí trên người bắt đầu ngưng tụ, mình thân là vũ ông tôn sư cao quý, dĩ nhiên rơi vào hoàn cảnh chật vật như vậy, toàn là do thiếu niên này ban tặng, hắn nhất định phải đem thiếu niên trước mắt này lột ra rút gân đốt thành tro bụi. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống. Đột nhiên giọng nói lạnh lùng từ phía sau Lý Vân Tiêu truyền đến, thanh âm kia do cực lực áp chế phẫn nộ mà trở nên hơi run rẩy truyền đến. Một tay nhẹ nhàng khoát lên trên bả vai Lý Vân Tiêu, chậm rãi đem hắn nâng lên. Giờ khắc này Lý Vân Tiêu đã triệt để rơi vào bất động, cả người trợn to hai mắt, nhưng không có chút thần thái nào. Ngươi là ai? Huỳnh Dương Côn kinh nộ không ngớt, đột nhiên xuất hiện người này thậm chí ngay cả mình cũng không nhận thấy được. Hơn nữa cố khí thế mơ hồ áp chế mình kia tựa hồ không dưới mình. Oanh! Cũng không còn cách nào áp chế nội tâm phẫn nộ, đột nhiên người kia đem khí thế trên người lan ra, như từng đạo gợn nước ở trên không trung không ngừng truyền ra, mạnh mẽ đặt ở trong lòng mỗi người, khó có thể hô hấp. Vũ Tông! Hắn dĩ nhiên cũng lên cấp Vũ Tông. Làm sao sẽ nhanh như thế? Cái thứ nhất kinh hãi đến biến sắc chính là Tiền Đa Đa ở một bên, Hắn rõ ràng nhớ mấy ngày trước thực lực của người này còn không bằng mình, bây giờ lại lên cấp vũ tôn. Chính là Tiêu Khinh Vương vẫn ở trong giới thần bi tu luyện, sau khi liên tục ăn vào hai viên cửu khiếu phá ác đan, rốt cuộc phá tan bình cảnh bước vào nhất tinh vũ tôn cảnh giới. Ngay thời điểm hắn đại hỉ như điên, từ trong giới thần bi chạy ra tìm Lý Vân Tiêu, nhưng chỉ nhìn thấy một màn Huyền Dương Côn tự bảo cùng Trần Đại Sinh xá thân cứu người. Vũ Tông, ngươi dĩ nhiên là Vũ Tông. Tại sao Viêm Vũ Thành có thể có Vũ Tông cường giả? Huyền Dương Côn kinh hãi đến biến sắc, lần này triệt để rối loạn. Hắn tự bảo bản mệnh huyền khí, mặc dù trọng thương, nhưng muốn từ trong tay hơn 30 chiếc huyền phù chiến xa cùng một tên cửu tinh vũ vương thoát thân, vẫn là tự tin có năng lực này. Thế nhưng để hắn không kịp chuẩn bị chính là đối phương dĩ nhiên cũng có vũ tông cường giả. Sao có thể có chuyện đó? Nếu có vũ tông tồn tại, vì sao không sớm đi ra? Nếu sớm biết đối phương có vũ tông, hắn cũng sẽ không tự bảo huyền khí, mà là rất sớm liền lựa chọn rời đi. Hắn thân là vũ tông, nếu một lòng muốn đi, ai cũng không để ngăn cản. Xèo. Sắc mặt Huyền Dương Côn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không nói hai lời quay đầu liền đem hết toàn lực bỏ chạy. Tuy rằng hắn cảm nhận được lục hợp vũ ý trên người đối phương cũng không phải ổn định như vậy, hẳn là mới lên cấp không lâu, nhưng mình trọng thương căn bản không thể là địch thủ của đối phương. Vì lẽ đó ngay lập tức liền lựa chọn chạy trốn. Vĩnh viễn ở lại cho ta. Tiêu Khinh Vương nổi giận quát, nhất thời hóa thành một ánh hào quang đuổi sát mà đi. Hai đạo quang mang ở trên không trung đại chiến, một là trọng thương sắp chết, hoàn toàn không có chiến ý, một là lên cơn giận dữ triệt để nổi khùng. Rất nhanh Huyền Dương Côn liền rơi xuống hạ phong, khổ sở ở trên không trung chống đỡ. Hai cái bản mệnh huyền khí của hắn, một cái nát, một cái bảo, hơn nữa thời điểm cái thứ hai tự bảo lại trọng thương đến mình, sức chiến đấu trực tiếp rơi xuống đến cửu tinh vũ vương đỉnh cao, bị Tiêu Khinh Vương đè lên đánh. Cuối cùng kết quả không có chút hồi hộp nào. Huyền Dương Côn dưới cơn tức giận sử dụng tới chiêu thức đồng quy vu tận tự bảo đan điền, nhất thời một luồng xung kích to lớn đánh tan ra. Tiêu Khinh Vương cũng bị thương không nhẹ, nhưng cuối cùng cũng coi như là đánh giết đối phương. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi hắn đột phá Vũ Tông, lấy một Vũ Tông cường giả khác tế luyện. Tuy đối phương suy yếu rất nhiều, nhưng để hắn lĩnh ngộ lục hợp cảnh giới càng sâu hơn một tầng cảnh giới rất nhanh liền ổn định lại. Xèo. Hắn nhanh chóng bay trở về, ôm lấy Lý Vân Tiêu ở trên chiến xa sinh cơ yếu dần, hướng về đan tháp dùng hết tốc lực bay đi. Một thanh âm rất xa truyền ra. Hồng binh, giữ gìn trật tự, làm tốt khắc phục hậu quả. Chương 262. Tiêu Khinh Vương đột phá. 2. Nhìn thân ảnh của Tiêu Khinh Vương cùng Lý Vân Tiêu biến mất ở trong phủ thành chủ, Hồng Binh mới từ trong chấn động giật mình tỉnh lại. Trận chiến vừa nãy tuyệt đối là truyền kỳ mà đời này hắn gặp, cũng là chiến đấu mạo hiểm nhất. Không chỉ có hắn, nội tâm mỗi người ở đây đều rung động thật lớn, hiện tại từng cái sắc mặt còn trắng bệch, có chút chưa hoàn hồn lại. Nhưng rất nhanh hắn liền rõ ràng trách nhiệm hiện tại của mình, lớn tiếng quát. Tất cả mọi người đều nghe ta chỉ huy, hiện tại toàn bộ hạ xuống quảng trường, sau đó không cho phép chạy loạn khắp nơi, chờ Vân Thiếu tỉnh lại sẽ có mệnh lệnh mới. Trung tâm Viêm Vũ Thành có một cái hố to lớn, sâu không thấy đáy, cũng không biết tử thương bao nhiêu người ở bên trong. Hết thảy chiến xa đều dựa theo Hồng Binh yêu cầu bắt đầu có trật tự hạ xuống. Nếu nói lúc trước gia nhập Viêm Vũ Thành hoàn toàn là vì tài nguyên tu luyện, thông qua trận chiến hôm nay trong mơ hồ đã sinh ra một tia tự hào, đại chiến kinh thiên như vậy mình cũng tham dự, đối với Viêm Vũ Thành nhất thời có một chút lòng trung thành. Hồng Binh bắt đầu tổ chức nhân thủ giữ gìn trật tự cùng với thanh tra người mất tích. Cũng may bản thân hắn là Viêm Vũ Thành hộ vệ, đối với nơi này cực kỳ quen thuộc, làm lên cũng thuận buồm xuôi gió. Mà Mộng Vũ cùng Trần Đại Sinh đã sớm bị thành viên Thiên Xu tiểu tổ mang tới ban tháp. Đám thuật luyện sư Trương Thanh Phàm nhìn Lý Vân Tiêu vết thương đầy giấy, hầu như là muốn nổi khùng. Loại thương thế kia căn bản không kém Kế Mông lúc trước. Lúc này mọi người mới biết bên ngoài trải qua một hồi chiến đấu kinh thiên động địa như vậy, từng cách muốn xách cả mí mắt, tức giận trùng thiên. Đặc biệt là Lý Thuần Dương, ôm thi thể Trần Đại Sinh thống khổ không thôi, một đời huynh đệ tốt, không rời không bỏ, cuối cùng vì thực hiện hứa hẹn của mình chăm sóc tốt ôn tử của mình mà chết. Máu tươi từ trong quả đấm nắm chặt chảy ra, hai mắt đỏ chót. Sinh cơ của Mộng Vũ hầu như đoạn tuyệt, chỉ còn có một tia khí tức yếu ớt cùng Lý Vân Tiêu đồng thời đặt ở trong Phương Thốn Sơn, nơi mà Lý Vân Tiêu lưu lại hẳn một hồi xuân sinh mệnh đại trận. Tuy rằng Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn tận mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu khởi động trận pháp, nhưng nắm giữ thực sự là có hạn, ở dưới hai người mệt đến đầu đầy mồ hôi, cũng chỉ tụ lại chút ít sinh cơ, đứt quãng rót vào trong cơ thể hai người, không khác nào như muối bỏ biển. Thương thế của Lý Vân Tiêu không chỉ rất nặng, hơn nữa đặc biệt quái dị, da thịt thật giống như bị hóa đá, thoáng dùng điểm khí lực sẽ vỡ vụn ra. Ban đầu Tiêu Kinh Vương không chú ý, làm vỡ vụn một khối xương trên bả vai, nhất thời tảng lớn máu tươi chảy ra, sợ đến hắn không dám chạm thử. Thời điểm mọi người ở đây bó tay toàn tập, Kế Mông đột nhiên mở miệng nói: "Lúc trước Vân Thiếu vì cứu ta, luyện chế lục xương hàng lộ kim đan, không biết còn có hay không?" Câu nói này nhất thời đề điểm Trương Thanh Phàm, hắn cẩn thận từng ly từng tí một gỡ xuống nhẫn chứa đồ của Lý Vân Tiêu, dùng thần thức xâm nhập vào, đột nhiên hơi nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc lên. Rất nhanh mồ hôi hột từ trên trán lăn xuống, cuối cùng cười khổ lắc đầu nói: "Hứa Hàn, ngươi đến giúp ta một chút." Vân Tiêu đại sư ở phía trên bày xuống cấm chỉ, ta không thể mở ra. Hứa Hàn tự nhiên cũng biết Lý Vân Tiêu bày xuống cấm chỉ không phải chuyện nhỏ, lập tức cùng Trương Thanh Phàm ngồi xếp bằng xuống, hợp lực phá giải. Bốn phía tất cả đều yên lặng nhìn, không có một chút thanh âm. Lý Thuần Dương thì đỡ thi thể của Trần Đại Sinh đờ ra, hai mắt vô thần. Đột nhiên Mộng Bạch đứng lên, hướng về trong hang núi đi đến. Lạc Vân Thường hơi nhướng mày, mở miệng nói: "Mộng Bạch, ngươi đi làm cái gì?" Thân thể gầy yếu của Mộng Bạch ngừng lại, kịch liệt co giật lên, hắn xoay người, nước mắt chảy xuống, cố nén tiếng khóc nói: Ta muốn đi tu luyện. Ta không muốn, lại nhìn thấy tỷ tỷ cùng sư phụ ở trước mặt ta trọng thương, mà mình không thể ra sức." Lạc Vân Thường mũi đau xót. "Mộng Bạch." Đột nhiên Mộng Bạch nở nụ cười: "Không có chuyện gì, tỷ tỷ cùng sư phụ nhất định sẽ không sao." Hắn từ trong giới tử lấy ra một quả trứng yêu thú khổng lồ, tự lẩm bẩm: "Sư phụ nói chỉ cần ta ăn quả trứng này thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, hiện tại ta liền đi ăn. Chờ tỷ tỷ cùng sư phụ tỉnh lại, nhìn thấy ta tiến bộ rất lớn, nhất định sẽ cao hứng." Hắn cũng không quay đầu lại liền hướng về trong hang núi đi. Trong lòng tất cả mọi người đều là một trận thương tâm cùng bi phẫn, nhưng không có người nào nói một tiếng, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận thiêu đốt. Lạc Vân Thường hơi nhắm hai mắt lại cầu khẩn lên: "Cổ Phi Dương đại nhân, đệ tử của ngài bị trọng thương, hiện tại vô cùng cần ngài." "Ngài ở nơi nào a, Cổ Phi Dương đại nhân?" "Ai?" Đột nhiên Trương Thanh Phàm thở dài một tiếng, cùng Hứa Hàn liếc nhau một cái, đều là một loại cảm giác vô lực. Hai người liên thủ lại, dĩ nhiên cũng không thể phá tan cấm chỉ. Tiêu Kinh Vương không thể nhìn xuống, tức giận hét: "Thiệt thòi hai người các ngươi vẫn là thuật luyện sư cấp 4, ngay cả một không gian giới chỉ cũng không mở ra được." "Rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi." Tiếng gào thét ở trong sơn đồng vang vọng ra, dám tức giận mắng thuật luyện sư cấp 4 như vậy, hơn nữa một lần mắng hai người, coi như là Vũ Tông cũng chịu không nổi. Nhưng Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn lại chỉ có xấu hổ, đầu vùi vào trong ngực, không mặt mũi giơ lên. Tiêu Khinh Vương nhấc tay vồ một cái,

Trong giới thần bi không có mặt trời mọc mặt trời lặn, nhưng cũng có gió lạnh hiu quạnh. Bên trong Viêm Vũ Thành, công tác khắc phục hậu quả ở dưới Hồng Binh chỉ huy rất nhanh liền hoàn thành, rãnh to ở trung tâm thành cũng bị lấp đầy, danh sách nhân viên mất tích toàn bộ thống kê ra. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn, lượng lớn tử thương hầu như đều là bình dân, nhưng nhân khẩu trong Viêm Vũ Thành quá dày đặc, cũng không có thiếu thành viên Thiên Xu Thiên Tuyển Tổ, hắn đem danh sách đưa cho Ngô Tử Thực nói. Hết thảy bình dân tử thương sắp xếp thích đáng, bồi thường kim tệ nhất định phải đúng lúc phân phát vào trong tay người nhà, không có trực hệ liền phân phát cho bàng hệ. Còn thành viên Thiên Xu Thiên Tuyển, bồi thường gấp trăm lần, nhất định phải tự mình đưa vào trong tay người thân. Còn Trần Chân, Lý Vân Tiêu đã đưa hắn cùng Hàn Bách vào trong hang núi khổ tu. Hắn đã từng đáp ứng Trần Đại Sinh, một năm sau nhất định để Trần Chân bước vào vũ quân cảnh giới. Hiện tại Trần Đại Sinh chết rồi, cái hứa hẹn này hắn bất luận làm sao cũng phải làm được. Ngô Tử Thực vội vàng lính mệnh rời đi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu rơi vào trên người Cổ Vinh hỏi: lần này vay tiền làm sao? Cổ Vinh vừa vặn ở sau đại chiến trở về mới biết phát sinh việc này, vội vàng ra khỏi hàng nói: Vạn Bảo Lâu cho mượn 50.000 thượng phẩm nguyên thạch, Nơ Chiêu Dương nói hắn muốn bế tử quan, khả năng một quãng thời gian sẽ không lộ diện. Thiên Nguyên Thương Hội cũng cho mượn 50.000 thượng phẩm nguyên thạch, Đinh Linh Nhi tiểu thư cũng không nói gì, chỉ nói vốn quay vòng thiếu hụt, chỉ có thể cho mượn như vậy. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói: lão thất phu Nơ Chiêu Dương này là sợ ta lại rút ra của hắn, vì lẽ đó trốn đi. Hừ, không chịu xuất huyết, lại muốn cùng ta bấu víu quan hệ, cõi đời này nào có chuyện tốt như vậy. Trực tiếp phái người đi nói cho hắn, mượn không được 20 vạn thượng phẩm nguyên thạch, Lý Vân Tiêu ta liền không quen biết hắn. Đến thời điểm coi như hắn đưa 2 triệu, 20 triệu đến, ta cũng sẽ không phản ứng. Hiện tại tâm tình cảo hắn cực tệ, nếu là ở bình thường cũng chỉ là nở nụ cười, hơn nữa kết quả này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Thế nhưng hiện tại, liền không có tính khí tốt như vậy. Vốn cho rằng Viêm Vũ Thành bố trí cũng coi như có chút thành tích, không nghĩ tới vừa đến một tên Vũ Tôn, liền trực tiếp náo động đến chật vật không thể tả như vậy, Trần Đại Sinh càng là vì hắn mà chết. A, chuyện này, Cổ Vinh sửng sốt, trên trán mồ hôi lạnh tràn trề, nào có vay tiền như vậy, hắn đã có thể tưởng tượng được thời điểm Nơ Chiêu Dương nghe nói như thế nổi giận. Đối phương là một tên Vũ Tôn A, này hoàn toàn là trần trụi làm mất mặt a. Nhưng nghĩ đến vừa rồi còn có một tên Vũ Tông cao cao tại thượng ngã xuống tại Vinh Vũ Thành, lập tức có cảm giác khó có thể tiếp thu. Lúc này đột nhiên bên ngoài có người truyền báo, một tên gia đinh trong phủ hai tay đỉnh lên một chiếc thẻ ngọc nói: vừa nãy bên ngoài có một người đưa lên một chiếc thẻ ngọc, nói muốn mời thành chủ đại nhân xem xét. Người kia sau khi đưa thẻ ngọc liền đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Gia đình này chỉ là người phàm bình thường, hắn cái gọi là đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, phỏng chừng chỉ là võ giả triển khai một loại thân pháp nào đó mà thôi. Lý Vân Tiêu nắm thẻ ngọc, một đạo thần thức trực tiếp thăm dò vào trong, nhất thấy tin tức trong đó từng cái hiện lên ở trong đầu. Là Thiên Nguyên Thương Hội truyền tin tức đến. Dĩ nhiên biết Viêm Vũ Thành gần nhất xảy ra chuyện rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa Đinh Linh Nhi còn ở trong đó nói cặn kẽ tình huống của Huyền Dương gia cùng Vô Thượng Cung, tựa hồ biết ý nghĩ của Lý Vân Tiêu. Hừ, cô gái nhỏ này xem ra đối với ta rất không yên lòng a. Mọi cử động đều ở dưới khống chế của nàng. Có điều cũng khó trách, ở trên người ta đầu tư lớn như vậy, không cẩn thận nhìn chằm chằm sao được. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, không khỏi trở nên trầm tư. Nguyên bản là dự định bế quan đột phá đến Đại Vũ Sư, liền dẫn người giết tới Huyền Dương gia, nhưng nhìn Thiên Nguyên Thương Hội truyền đến tin tức, nhất thời hơi thay đổi ý nghĩ. Hắn lấy ra thiệp mời của Vô Thượng Cung liếc mắt nhìn, nhất thời trong lòng hơi có ý nghĩ đối với Hồng Binh nói: ta phải đi ra ngoài một chuyến,

Nhưng ở ngày đại hỷ của thiếu cung chủ giết người, hắn cũng có chút kiêng dè. Đột nhiên con ngươi đảo một vòng, lão giả tựa hồ nghĩ tới ý kiến hay gì, nhất thời con mắt mở lên, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu châm chọc nói: "Không biết vị Không Thiền Tông đại nhân này mang theo quà tặng gì a?" "Quà tặng?" Lý Vân Tiêu sững sờ, vật này hắn là thật đã quên. Nguyên bản trên người cũng không có ít thứ tốt, nhưng không gian giới chỉ bị Tiêu Kinh Vương phá nát. Hiện tại bên trong giới chỉ mới chỉ có ngũ hành đỉnh, cũng không thể đem ngũ hành đỉnh cho đi ra a. Ông lão sững sờ, phản phất triệt để choáng váng, há to mồm ngạc nhiên nói: Ngươi sẽ không quà tặng cũng không mang chứ?" Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nở nụ cười nói: "Cái này, lần sau bù đắp, lần sau nhất định bù đắp." Rào, người bốn phía rồn rập té xỉu từng cái muốn ngất. Thế này sao lại là đến chúc mừng, này hoàn toàn là trần trụi khiêu khích ạ. Nếu như nói hắn là bị đồng môn trong tông hãm hại phái tới, ngay cả quà tặng cũng bớt đi, là hoàn toàn làm mất mặt a. Ông lão cố nén nội tâm tức giận, một hồi lâu mới bình phục lại, nổi giận mở to con ngươi tận lực để cho âm thanh của mình vững vàng. Hay, Chu Tam còn không mau mang vị đại nhân Không Thiền Tông này vào. Phía sau một tên đệ tử vội vàng đi ra, thấy vẻ mặt lão giả nhất thời hiểu ý. Dùng một luồng âm thanh quái dị kéo dài kêu lên: "Vị đại nhân này, xin mời." Lý Vân Tiêu ở dưới ánh mắt trào phúng của mọi người đi mấy bước, đột nhiên ngạc nhiên nói: "Đây là đi đâu? Làm sao bọn họ đều đi cửa lớn vào?" "Cửa lớn?" Chu Tam lườm hắn một cái, cao giọng kêu quái dị nói: "Ngài là đại nhân, phải đi bên này. Bên này có đồng chó, trực tiếp đi về phòng chứa củi. Đợi lát nữa yến hội bắt đầu, ta sẽ cho ngài mấy bát cơm kẻ, ngài có thể được ăn nhiều một chút, ăn no trở lại. Đừng làm cho Không Thiền Tông cười vô thượng cung chúng ta, ngay cả bát cơm kẻ cũng quản không nổi." Ha ha! Tất cả mọi người nhất thời cười vang lên, âm thanh của Chu Tam vô cùng lớn, mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, rồn rập trắng trợn không kiêng dè gì cười to, trong mắt càng là từng cái lộ ra khinh bỉ tới cực điểm. Ông lão kia cũng cười to không ngớt, hết thảy tức giận trong nháy mắt tan thành mây khói, nhìn Chu Tam càng xem càng hợp mắt, thầm nghĩ: "Trước đây làm sao không phát hiện tiểu tử này có sở trường như thế, không tồi không tồi, lần sau phải cố gắng đề bạt mới được." Ở dưới một mảnh cười vang, trên mặt Lý Vân Tiêu bình tĩnh. Cũng không ai biết giờ khắc này nội tâm hắn cười nở hoa rồi, nguyên bản dự định thời điểm tiệc rượu đến sẽ lén lút chạy ra ngoài, còn lo lắng bị người phát hiện, hiện tại thật là cơ hội trời cho. Hắn cố ý trang làm một bộ khổ não bị khinh bỉ, liên tục thở dài. "Đi thôi, thở dài cách mau a. Phòng chứa của ta là chuẩn bị kỹ càng, đại nhân ngài xin mời." Lý Vân Tiêu nhất thời cười trộm đi sau lưng Chu Tam từ cửa nhỏ phủ cận vào, quả thực bị mang về phòng chứa củi. Chu Tam đẩy cửa phòng chứa củi cười lạnh nói: "Xin mời đại nhân tạm không hầu hạ. Đợi lát nữa ăn cơm nhớ ăn nhiều mấy bát." Ha ha! Hắn cười quái gì, dương dương tự đắc ném Lý Vân Tiêu ở đó liền đi. Lý Vân Tiêu cười lạnh trực tiếp đi vào bên trong phòng chứa củi ngồi xếp bằng xuống, thần thức trong nháy mắt phóng xạ ra, nhất thời tình huống toàn bộ vô thượng cung đều ở dưới cảm nhận của hắn. Gặp phải một ít khí tức mạnh mẽ thì cẩn thận lẩn tránh, tuy rằng chưa chắc có người thần thức mạnh hơn hắn, nhưng cẩn thận đều tốt a. Hắn tìm tòi một lát, nhất thời nhíu mày lên. Vô thượng cung này không chỉ có bề ngoài đạo văn Bắc Minh Huyền Cung, ngay cả bố trí bên trong cũng sống như đúc. Hơn nữa bọn họ tu luyện loại cực âm hàn khí kia kỳ thực chính là Bắc Minh hàn âm khí của Bắc Minh Thế Sa, chính là một trong những chân khí ác độc nhất thiên hạ. Mà Lạc Vân Thường Cửu Dương chân khí thì vừa vặn là một trong những công pháp có thể khắc chế. Không nghĩ tới trên đời này chí âm chí hàn hai loại công pháp bá đạo đồng loạt xuất hiện tại Hỏa Đế Quốc. Nếu bố trí cùng Bắc Minh Huyền Cung giống như đúc, như vậy bí khố của bọn họ sẽ ở vị trí này mới đúng. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rụt lại, trên mặt hiện ra nụ cười, bóng người rất nhanh biến mất khỏi phòng chứa củi, hướng về một hành lang uốn khúc bên cạnh chủ điện chạy như bay. Lúc trước Bắc Minh Huyền Cung hắn giết vào giết ra 3 lần, nếu không có người giúp đỡ, hầu như mỗi lần đều suýt chút nữa chết ở bên trong, cho nên đối với địa hình hết sức quen thuộc. Nơi này tuy rằng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng hoàn toàn là mô hình đạo văn nên xe nhẹ chạy đường quen. Rất nhanh lướt qua vài đạo hành lang uốn khúc, đi tới bên ngoài một gian tiểu viện. Bên trong một gian tiểu lâu cổ điển, kiến trúc ấm ánh long lanh cực kỳ xa hoa. Thiết, một điểm sáng tạo cũng không có. Ngay cả tứ phương lâu cũng đạo văn, hơn nữa còn làm thô ráp như vậy. Tiểu lâu tinh xảo như vậy ở trong mắt Lý Vân Tiêu lại chỉ là làm ẩu ngụy phẩm. Hắn đang muốn bước vào bên trong khu nhà nhỏ, đột nhiên vẻ mặt hơi động, vội vàng đem khí tức quanh thân mình gói lại trốn ở một bên. Một bóng người màu trắng lén lén lút lút chạy tới, còn không ngừng nhìn bốn phía, sợ bị người khác thấy. Mấy cái lấp lóe liền trực tiếp nhảy vào trong tiểu viện. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên quang mang, suýt chút nữa bật cười, người này dĩ nhiên là Lý Sật, xem ra hai người thật là có chút duyên phận. Lý Vân Tiêu âm thầm trầm tư nói, hắn chạy tới đây làm gì? Chẳng lẽ cũng đi thâu đồ vật? Tiểu tử này thật là có tặc đảm, ngay cả đồ vật môn phái của mình cũng dám trộm. Cũng được, để hắn ở phía trước dẫn đường. Chỉ thấy sau khi Lý Sật tiến vào tiểu viện chỉ là đứng nghiêm không nhúc nhích, thật giống như biến thành pho tượng. Lý Vân Tiêu hơi kinh ngạc, mới mấy ngày không gặp, hắn dĩ nhiên lên cấp đến nhất tinh vũ quân, so với mình tiến bộ còn nhanh hơn, thật không biết làm sao tu luyện. Chờ đợi một lúc sau, Lý Sật mới bắt đầu hơi chuyển động, cẩn thận từng ly từng tí một giơ chân lên thăm dò, hướng về phía trước nhảy ra một bước, tiếp theo mới là bước thứ hai, mỗi một lần đặt chân đều vô cùng quái dị, hơn nữa đi dị thường cẩn thận. Bên trong khu nhà nhỏ này hiển nhiên là có cấm chỉ, một bước đạp sai chính là vạn kiếp bất phục. Toàn bộ tâm thần của Lý Sật đều đặt ở dưới hai chân, không dám có nửa điểm bất cẩn. Khoảng cách mấy mét lại đi hơn nửa giờ, lúc này mới đạt đến bờ bên kia, tầm tầm thở phào nhẹ nhõm. Hô! Này là tên khốn nào làm ra cấm chỉ, quả thực chính là vua hố a. Chương 268. Gặp lại cố nhân, hắn oán giận mấy câu, hai tay đánh ra vài đạo pháp quyết, bay vào trên cửa tứ phương lâu. Hai cái tiểu khuyên đồng nhất thời phát sinh ánh vàng, rất nhanh cửa lớn liền mở ra. Lý Sật vui mừng, không nhịn được lẩm bẩm. Nhìn lâu như vậy, ở trước mặt tên biến thái kia làm tôn tử thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng coi như để ta đi vào. May là tên biến thái kia đột phá thiết yến, bằng không vẫn đúng là không tìm được cơ hội. Chỉ cần tìm được Huyền Minh Ngọc, đem cực âm hàn khí tu luyện tới đại thành, coi như là đối mặt Vũ Vương cũng có lực bảo vệ. Thiên ngoại Huyền Minh Ngọc. Con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Vật này là trấn tộc chi bảo của Bắc Minh gia tộc, cũng là đồ vật nhất định phải có khi tu luyện Bắc Minh cực âm hàn khí, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở nơi đây? Là ai? Lý Sật kinh hãi đến biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Nếu bị người phát hiện hắn trộm cắp, tuyệt đối là chết không toàn thây. Chỉ thấy một bóng người từ ngoài sân bay vào, dưới chân nhanh chóng giẫm bước tiến mà mình vừa đi, ngay cả tướng mạo người đến cũng không có nhìn rõ ràng, cũng đã thông qua cấm chỉ trực tiếp từ bên cạnh mình xông vào tứ phương lầu. Chi? Người nào? Hắn kinh nộ vọt vào theo, đồng thời nội tâm nới lỏng. Nếu là người nắm quyền vô thượng cung, hiện tại mình đã đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng nếu không phải người vô thượng cung, vì sao đối phương thông qua cấm chỉ đi nhanh như vậy? Đây là hắn nhìn lén thiếu cung chủ Mã Phi Bạch hơn 10 lần mới học trộm được, coi như là Mã Phi Bạch cũng không thể thông qua nhanh như vậy. Lý Sật tức giận không ngớt vọt vào, nhất thời ngây người. Chỉ thấy người tới đứng ở trung ương tứ phương lâu, quay lưng về phía hắn tựa hồ cố ý chờ hắn. Thần thức quét xuống một cái, phát hiện đối phương chỉ có tu vi võ sư, lúc này trong lòng mới hơi thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Lại dám xông vào cấm địa vô thượng cung, có biết là một con đường chết hay không?" Ha ha! Lý Vân Tiêu mỉm cười xoay người lại. Đã lâu không gặp, 9527 có khỏe hay không à? Chi? Là ngươi, Lý Vân Tiêu. Trong nháy mắt Lý Sật giải ra, hắn phát hiện chỉ cần mình vừa nhìn thấy người này, liền sẽ không khống chế được tâm tình, thân thể hơi run rẩy lên, sát khí từ trên người bộc phát ra, phảng phất muốn trực tiếp đem người kia nuốt xuống. Ha ha, tha hương ngộ cố nhân, này là sự tình may mắn. Lý Vân Tiêu hời hợt cười nói, thật giống như hai người là bạn cũ hồi lâu không gặp. Lý Sật hút vài một hơi, nỗ lực đem tâm tình của mình bình phục lại. Hiện tại mình đã là vũ quân cảnh giới, há có thể sợ tiểu tử này. Hắn lạnh giọng nói: "Tha hương ngộ cố nhân cũng phải xem là làm gì. Nếu là người cho ngươi vay tiền, vậy thì là chuyện rất thống khổ." Ha ha, 9527, lúc nào ngươi trở nên hài hước như vậy? Lý Vân Tiêu không kiêng dè gì cười to lên. Lý Sật một mặt sát khí, lạnh lùng nói: "Ta lại không cảm thấy buồn cười một chút nào, ngươi là làm sao biết phá giải cấm chỉ này?" Hắn đến hiện tại còn vạn phần nghi hoặc, nếu là người vô thượng cung đi vào, vậy còn nói nghe được, nhưng nếu như là Lý Vân Tiêu, hắn liền hoàn toàn không nghĩ ra. Lý Vân Tiêu cười nói: "Còn không phải ngươi dạy ta, lần này thật là thiệt thòi ngươi. Nếu không phải ngươi tiến vào trước, ta chắc là phải bị cấm chỉ bên ngoài oanh thành to." Đại ăn không lời nào cảm ơn hết được. Lý Sật nghe được, một hơi trực tiếp dâng lên não, mình dĩ nhiên trong lúc vô tình giúp hắn, này so với dùng dao găm chém ở trên người còn khó chịu hơn. Hắn nổi giận cắn răng nói: "Đừng vội nói bậy. Cấm chí này ta là học trộm hơn 10 lần mới học được, coi như ngươi thiên phú dị bẩm, xem một lần liền biết, cũng tuyệt đối không thể đi thông thạo như vậy." Lý Vân Tiêu như nhìn người ngu nhìn hắn châm chọc nói: "Ta thấy ngươi đầu óc thật là thô lậu, trời sinh làm nông phu, một chút âm luật khúc nhạc cũng không hiểu. Ta chỉ xem ngươi đi mấy bước liền hiểu được. Phá giải bộ cấm chỉ này là một khúc nhạc vũ đạo lưu hành nhất thời thượng cổ, gọi là hương hồn miên kiếm đạp ca bộ." Đạp đạp đạp. Sau khi hắn nói xong còn bắt đầu dùng sức giẫm tiết tấu trên đất, không chỉ là bước tiến dưới chân, thân thể cũng thuận theo múa lên, vừa cười vừa nói: "Nặng, nặng, ngươi xem có phải như vậy hay không? Bộ vũ đạo này còn có âm nhạc phối theo, gọi là phốc." Lý Sật không chờ hắn nói xong, liền tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Xem bước tiến cùng tiết tấu thành thạo của Lý Vân Tiêu, hắn lại không hoài nghi, quả nhiên là mình giúp hắn một đại ăn, nhất thời tức giận đến nhiệt huyết công tâm, đầu có cảm giác mê man, giận dữ hét: "Lý Vân Tiêu, ngươi đứng đắc ý, ngày hôm nay nơi này chính là nơi ngươi tán thân. Thiết, giận đến như vậy làm gì? Tức giận thương can, hơn nữa động tính lớn là sẽ đưa tới người của vô thượng cung." Lý Vân Tiêu cười vẫy vẫy tay, một bên vỗ tay nói: "Đến đến, theo ta đồng thời nhảy một bản, giảm bớt bầu không khí không tốt." "Ngươi!" Lý Sật tức giận đến lồng ngực hầu như muốn nổ tung, nhưng nghĩ tới mình nhọc nhằn khổ sở mới lấn vào, nếu bị phát hiện, không chỉ có xã tràng xe cát, ngay cả tính mệnh cũng khó giữ được, chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại xuống, cắn răng nghiến lợi nói: "Đừng vội hồ đồ, nói thẳng ngươi đến cùng muốn thế nào." "Ha ha, cũng không muốn như thế nào. Ta xem nơi này bảo bối rất nhiều, muốn mang đi toàn bộ." Lý Vân Tiêu hứng hờ nói: "Không được." Lý Sật kiên quyết phủ định, cả giận nói: "Ngươi không nên quá phận, nơi này bảo bối vô số, ta sợ ngươi ăn không vô."